Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy, nước mắt lại là nhịn không được ẩm ướt khóc mắt, nàng cố nén nước mắt, cắn răng quay người, bị tức giận rời đi. Tần Tiểu Nguyệt khóc rời đi, ngắn ngủi một tháng thời gian nàng không biết đến Cổ Trường Thanh tiểu viện bao nhiêu lần. Nàng lần lượt tìm kiếm đủ loại có thể trợ giúp Cổ Trường Thanh khôi phục thời cơ, lần lượt hy vọng Cổ Trường Thanh có thể cùng nàng cùng nhau đi tìm một cơ hội. Nhưng mà Cổ Trường Thanh đều là từng cái cự tuyệt. Ngày xưa yêu nghiệt, biến thành hôm nay phế vật, Tần Tiểu Nguyệt biết rõ Cổ Trường Thanh đã nhận lấy đả kích rất lớn. Cứ việc Cổ Trường Thanh chưa từng biểu hiện ra cái gì sa sút, nhưng mà hết lần này tới lần khác loại này không có chút nào cải biến cảm xúc. Phía sau chiếu rọi lại là một loại buồn cười tự tôn cùng đáng buồn không có chí tiến thủ. Cổ Trường Thanh, nhưng không biết Tần Tiểu Nguyệt suy nghĩ nhiều như vậy, lại nói hắn bóng lưng lúc nào cô đơn. Ngươi một cái tiểu ni tử có phải hay không trò vui quá nhiều. Mà lần này sau khi rời đi, Tần Tiểu Nguyệt liền chưa từng lại đến đi tìm Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tại Tần Tiểu Nguyệt rời đi về sau, đã từng yên tĩnh đợi một đoạn thời gian. Hắn không biết Tần Tiểu Nguyệt vì sao đột nhiên có mãnh liệt như thế cảm xúc. Bị mẫu thân vứt bỏ hài tử, mặc dù có sư phụ điền vào hắn khi còn bé thân tình khiếm khuyết, vẫn ở chỗ cũ trên tình cảm càng lạnh nhạt, có lẽ hắn không thích hợp ngôn ngữ xác thực làm thương tổn Tần Tiểu Nguyệt. Bất quá làm thương tổn cũng tốt, hắn cùng với Tần Tiểu Nguyệt ở giữa càng nhiều là đồng tâm hiệp lực, mà Tần Tiểu Nguyệt có lẽ đem loại này lẫn nhau dựa vào cảm giác ngộ nhận là thành một cái nhân tình cảm giác. Tần Tiểu Nguyệt là tương lai Tần Hoàng, mà hắn chung quy muốn rời khỏi Đại Tần, hắn muốn đi tìm mẫu thân mình, đi vì phụ thân mình hỏi ra câu nói kia. Giữa bọn hắn vốn không thể có thể. Cổ Trường Thanh không đi tìm Tần Tiểu Nguyệt, Tần Tiểu Nguyệt cũng không tìm Cổ Trường Thanh, hai người phảng phất liền như vậy lãnh đạm xuống dưới. Thẳng đến một ngày này, Tần Tiểu Nguyệt lại một lần nữa đi tới Cổ Trường Thanh tiểu viện. Vật này ngươi thu. Tần Tiểu Nguyệt đem một cái nhập mộng lệnh giao cho Cổ Trường Thanh, trong lời nói có chút thanh lãnh, lại không biết phải chăng là còn đang vì lần trước sự tình sinh khí. Nhập mộng lệnh. Ừ, ngươi khoảng thời gian này không thể rời đi Nguyệt Khi lâu, nghĩ đến cũng có chút không thú vị, cùng đi mộng vượt đi một chút đi. Tần Tiểu Nguyệt cố gắng ổn định tâm tình mình, khẽ hô một hơi, nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nắm chặt nhập mộng lệnh, nghĩ nghĩ, vẫn như cũ lắc đầu, được rồi, ta tự phủ bị phế, thân thức bị hao tổn, tiến vào mộng vực bên trong, cũng vô pháp chiến đấu. Mộng vực với ta mà nói, không có chút nào lực hấp dẫn. Cổ Trường Thanh đã học xong trúc mộng đại pháp, hắn coi như đi mộng vực, cũng dự định mượn dung trúc mộng đại pháp tiến vào bên trong. Cổ Trường Thanh không phải không có suy nghĩ qua mượn dung nhập mộng lệnh, dùng bản thể thân phận thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Nhưng là mộng vực phía sau trưởng khống giả trừ bỏ Đạp Tinh học phủ bên ngoài còn có Thiên Lân Thánh Tông. Nếu là hắn tại mộng vực bên trong bộc lộ tài năng, lấy Thiên Lân thần tử năng lực, tất nhiên có thể tra được hắn tin tức. Đến lúc đó, hắn muốn thuận lợi chém giết Hàn Diệt Phong ý nghĩ liền muốn thất bại. Hàn Diệt Phong có thể dưới vạn chúng nhìn trừng trừng tự tìm chết, Cổ Trường Thanh lại không thể tại Thánh Lân đại hội bên ngoài tùy ý đem nó chém giết, mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là thực lực nhỏ yếu bi ai. Hắn cố nhiên một thân một mình, giết người không tầm thường lưu lạc thiên nhai, nhưng là Đại Tần đâu. Muốn báo thù, nhất định phải giấu giúp. Mộng vực, bản thể hắn cũng sẽ đi, nhưng là đồng dạng, hắn sẽ mượn nhờ đạo thứ ba cửa tiến vào bên trong. Hôm nay mộng vực tổ chức một trận cực kỳ thịnh đại buổi đấu giá, ngươi bồi ta cùng đi gặp gặp, được chứ? Tần Tiểu Nguyệt không cách nào lại chịu đựng Cổ Trường Thanh cự tuyệt, cái kia động người trong đôi mắt đẹp, có một chút khẩn cầu. Trong khoảng thời gian này, Cổ Trường Thanh một mực ở tại trong đại viện, một lòng dạy bảo Ninh Thanh Lan cùng Lục Vân Tiêu, đối bên ngoài sự tình chẳng quan tâm. Càng là chưa từng có chú ý nàng. Nàng lần trước bị tức giận rời đi, Cổ Trường Thanh thậm chí đều chưa từng chủ động đi tìm nàng. Tần Tiểu Nguyệt rất khổ sở, nhưng là nàng không có khả năng thật bỏ mặc Cổ Trường Thanh trở thành phế vật, dù sao Cổ Trường Thanh là bởi vì nàng mới có thể bị Thiên Lân thần tử nhằm vào. Tần Tiểu Nguyệt cho là mình đương nhiên vì Cổ Trường Thanh chuyện này phụ trách. Tu vi bị phế, tư chức bị phế, cũng không phải thật sự là thất bại, chỉ có tâm bị phế mới thật sự là thất bại. Nhưng là bây giờ Cổ Trường Thanh đem chính mình giấu ở này một cái trong đại viện, trốn tránh tất cả. Tại sao phải nhận thua? Ngươi là Bát Tự Sơn một người chiến ngàn người thiên kiêu a, ngươi là đánh Nguyên Thanh Môn không người có thể ra yêu nghiệt a, ngươi là cho dù đối mặt Thiên Lân thần tử cũng có thể cười lớn trào phúng hắn vô năng Cổ Trường Thanh a, ngươi là duy nhất nguyện ý ngăn khuất phía trước ta người kia a. Xin lỗi. Cổ Trường Thanh nhìn xem chờ mong Tần Tiểu Nguyệt, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, hắn không thể dựa vào nhập mộng lệnh tiến vào mộng vực, nếu không phía sau hắn liền không cách nào tại thông qua đạo thứ ba cửa tiến vào mộng vực. Hết lần này tới lần khác những kiện này, hắn không thể nói cho Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy, trong đôi mắt đẹp quang mang trở nên có chút ảm đạm, nàng bàn tay trắng nõn nắm chặt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng người chậm rãi xoay người. Trường Thanh, còn có không đến thời gian một năm, Thánh Lân Đại Hội liền sẽ mở ra, ngươi coi thật muốn ta gả cho Thiên Lân Thần Tử sao? Tần Tiểu Nguyệt vừa nói, thân thể mềm mại có chút rung động, quay lưng lại, cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt huỳnh quang lấp lóe. Cổ Trường Thanh có thể thua, nhưng là nàng không cho phép Cổ Trường Thanh như vậy thua. Có ta ở đây, ngươi sẽ không gả cho Thiên Lân Thần Tử. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Dựa vào cái gì? Bằng đã cam chịu ngươi, vẫn là bằng ngươi chỉ đạo Thanh Lan sư muội, Vân Tiêu sư đệ. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy cảm xúc kích động, quay người nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, ta chỉ cần ngươi giúp ta. Ngươi bây giờ theo ta tiến vào mộng vực, trực diện bản thân. Thực xin lỗi, ta không thể đi mộng vực. Tiểu Nguyệt, ta thực sự có bản thân dự định, mộng vực sự tình, ta có khó khăn khó nói. Ta thực sự đã khôi phục, ta làm ra tất cả, cũng là vì để cho Hàn Diệt Phong khinh thị ta, đưa ra sinh tử chiến, ta tốt chém giết hắn, ngươi tin tưởng ta. Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ nói, Tần Tiểu Nguyệt cái gì cũng tốt, chính là có chút tự cho là, tổng cảm thấy hắn đang trốn tránh, hắn đến cùng trốn tránh cái gì à? Bất quá cũng không trách Tần Tiểu Nguyệt, tự phủ bị phế, thân thức bị hao tổn, sao nói là khôi phục liền có thể khôi phục. Ta không muốn ngươi thật xin lỗi, ngươi tỉnh lại, theo ta đi một kiến mộng vực được không? Trường Thanh, đây không phải ngươi, ngươi bá khí đây, ngươi kiêu ngạo đâu? Ngươi không nên trốn ở chỗ này, từ bỏ tất cả mạnh lên cơ hội. Ta coi trọng Cổ Trường Thanh, không phải như vậy người. Tần Tiểu Nguyệt khó tả kích động tâm tình nói. Đến, cô nàng này căn bản không nghe lọt tai nửa câu. Tiểu Nguyệt, ta hiện ở loại tình huống này, ở lại đây sẽ tốt hơn. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Đây không phải trực diện không trực diện vấn đề a, hắn này tỳ thức cũng không được có thể bị ức hiếp chủ, đây nếu là đi ra ngoài một chút, bị người nhục mạ không thể nói trước liền phải đem người dẫm ở dưới chân, không phải hắn không có lòng dạ, tất cả mọi người là 19-20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao làm được lão già ổn trọng cùng ẩn nhẫn. Người trẻ tuổi không huyết tính còn gọi người trẻ tuổi sao? Trường Thanh, ta cầu rất lâu, mới cầu phụ thân bồi ta cùng một chỗ tham gia lần hội đấu giá này, ta bán cực kỳ nhiều bảo vật, mới góp đầy đủ tài nguyên, bao quát ta thiếu ngươi linh thạch ta đều không có biện pháp cho ngươi. Bởi vì mộng vực có hồn niệm tinh cùng tiên cương tủy. Hồn niệm tinh có thể chữa trị ngươi bị hao tổn thức hải, tiên cương tủy có thể rèn luyện ngươi tự phủ. Chỉ cần có hai thứ bảo vật này, ngươi thì có cơ hội một lần nữa trở thành yêu nghiệt. Lần hội đấu giá này sẽ xuất hiện hai loại kỳ vật, ta nghiên hắn tất cả cũng đều vì ngươi mua lại. Thế nhưng là, nhưng ngươi muốn trốn tránh, ngươi bồi ta đi một lần, được chứ? Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt trong mắt vậy mà lộ ra một tia cầu khẩn. Công chúa lạnh lẽo cô quạnh áo ngoài, nàng kiêu ngạo rụt rè giờ phút này lại là chẳng biết lúc nào, bị nàng ném ở một bên. Giờ phút này Tần Tiểu Nguyệt, đúng là như vậy chân thực. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt cầu khẩn nhìn xem hắn Tần Tiểu Nguyệt, bình tĩnh tâm, lại có loại không thể nói bối rối, hắn không thích ứng dạng này quan tâm, nếu là Tần Tiểu Nguyệt từ bỏ hắn, hắn ngược lại càng tự tại. Luôn luôn cao ngạo Tần Tiểu Nguyệt, lại ở trước mặt hắn lộ ra nữ nhi thái, Cổ Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tự xử. Chỉ là, việc này hắn như thế nào đáp ứng? Phân thân có thể tự do tu hành, từ là không thể nào tại mộng vực tốn hao quá nhiều thời gian, bản thể muốn một mực ở tại Nguyệt Hy Lâu, cho nên phía sau hắn đại đa số thời gian cũng sẽ ở mộng vực. Giờ phút này, bất kể như thế nào hắn đều không thể dùng nhập mộng lệnh tiến vào mộng vực. Nói cho Tần Tiểu Nguyệt tình hình thực tế. Nói đùa cái gì, hắn Cổ Trường Thanh bằng cái gì có thể tu hành trúc mộng đại pháp, càng có khả năng đạt tới đạo tâm trúc mộng cấp độ. Hắn có thể nói ra một cái như thế về sau sao? Không phải hắn không tin Tần Tiểu Nguyệt, chỉ là hắn mẹ ruột đều có thể vứt bỏ hắn, hắn lại như thế nào xác định Tần Tiểu Nguyệt tại đầy đủ lợi ích xu thế dưới sẽ không phản bội hắn? Trên người hắn bí mật quá nhiều, Tần Tiểu Nguyệt thân phận quá phức tạp. Nhập mộng lệnh, ta không thể nhận. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, Tiểu Nguyệt, ngươi tin tưởng ta, Thánh Lân trên đại hội, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng bài thi. Trường Thanh, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi coi thật muốn tại Nguyệt Hy Lâu đợi cả một đời sao? Ngươi coi thật muốn trở thành một hèn nhát, một mực trốn tránh xuống dưới. Tần Tiểu Nguyệt có chút thất vọng nói, cuối cùng, nàng xoay người, thôi, Trường Thanh, thật xin lỗi, ta vừa mới thất thố. Nói xong, Tần Tiểu Nguyệt cô đơn rời đi. Tần Tiểu Nguyệt không biết mình rốt cuộc làm sao vậy, nàng lại càng không biết bản thân khi nào như vậy quan tâm Cổ Trường Thanh, là đế hoàng lăng bên trong vì nàng cởi ra xiềng xích một khắc này. Vẫn là Bát Tự Sơn, một người ngăn trở ngàn người. Lại hoặc là Hàn Diệt Phong làm nhục nàng thời điểm, ngang nhiên đứng ra bóng lưng. Nàng không biết, nàng là Tần Quốc Nhị công chúa, nàng là như vậy ngạo khí, nàng làm sao có thể trở thành người khác trong cảm tình phụ thuộc người. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh lại là này giống như kiệt ngạo, hắn trong cảm tình, hắn mới là nhân vật chính. Giữa bọn hắn, nhất định không có khả năng cùng một chỗ. Tần Tiểu Nguyệt rất rõ ràng điểm này, cho nên cho dù trong lòng có một chút tình cảm, nàng cũng sẽ rất nhanh bóp chết. Thế nhưng là, làm Cổ Trường Thanh ở trước mặt nàng bị phế sạch tu vi, làm Cổ Trường Thanh hoàn toàn yên tĩnh lại, làm Cổ Trường Thanh nói xin lỗi thời điểm, nàng là khổ sở như vậy. Nàng là không thể nào tiếp thu được một cái thiên kiêu biến thành phàm tục, vẫn là không cách nào tiếp nhận mình thích người đọa lạc. Ai biết được, có lẽ, nàng chỉ là không cách nào tiếp nhận bản thân đi đến cố định vận mình đi, Cổ Trường Thanh đọa lạc, nàng cũng chung quy trở thành thiên lân thần tử đồ chơi. Người, vốn là phức tạp hình thể, Tần Tiểu Nguyệt bản thân còn không hiểu rõ bản thân, nàng làm sao biết bản thân rốt cuộc đối với Cổ Trường Thanh là như thế nào tình cảm, yêu sao, lại hoặc là đơn thuần không cam lòng. Tần Tiểu Nguyệt rời đi, Ninh Thanh Lan chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh bên người, ôn nhu nói, Trường Thanh ca ca, Tiểu Nguyệt công chúa làm đến tất cả đều muốn tốt cho ngươi. Ta biết, Tiểu Nguyệt công chúa thích ngươi. Ừ thích. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, Thanh Lan, ngươi lại cảm thấy phần này ưa thích có thể duy trì bao lâu? 1 năm, 10 năm, lại hoặc là 100 năm. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt vuốt Ninh Thanh Lan cái trán, nhớ kỹ, ngươi đều là giỏi thay đổi, thế gian này, không thứ gì là không thể vứt bỏ, nếu như không thể, chỉ là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ. Ta không tin loại này ưa thích, ta trong khoảng thời gian này trợ giúp Tiểu Nguyệt rất nhiều, cũng vì nàng ra mặt, nói không ít lời nói, nàng đương nhiên sẽ đối với ta có hảo cảm. Làm ta yên lặng, làm người mới xuất hiện, ưu tú hơn người, vì nàng ngăn trở mưa gió, vì nàng đứng ra trực diện những cái kia nhằm vào người khác, nàng vẫn như cũ khả năng ưa thích. Trường Thanh ca ca, ưa thích vì sao không thể theo một mà chết. Ngươi đối với ta, đối với nhị ca liền rất tốt, ngươi không hề nghĩ rằng ta và nhị ca sẽ phản bội ngươi sao? Ninh Thanh Lan nghi ngờ nói, mệnh ta là sư phụ cho, nếu là ngươi cuối cùng phản bội ta, ta đem mệnh cho ngươi chính là. Đây chính là ta thiếu sư phụ. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, đến mức ngươi nhị ca, ta theo hắn ở giữa có chút huyết mạch liên hệ, cho nên chúng ta ở giữa không tồn tại phản bội mà nói. Ninh Thanh Lan nghe vậy không khỏi có chút trầm mặc, tiếp lấy kiên định lắc đầu, Trường Thanh ca ca, Thanh Lan vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Nhà đầu ngốc. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Thanh Lan vai. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, đợi ta thần kiếm thành, định trảm người trong lòng. Lục Vân Tiêu ở một bên đột ngột thâm trầm nói, lúc này đem Ninh Thanh Lan giật nảy mình, tiếp lấy mạnh mẽ chân đạp tại Lục Vân Tiêu mu bàn chân trên, nhị ca, ngươi lại phát bệnh điên gì? Ai, hắn thật đúng là không nổi điên, đợi ngày sau hắn thần kiếm đại thành, cái thứ nhất muốn giết chính là cái kia người trong lòng. Cổ Trường Thanh khá là cổ quái nói. Ngạch, Ninh Thanh Lan có chút mộng, nói đến, nàng đối với chính mình cái này nhị ca có vẻ như thật không là rất biết, đồng dạng, nàng giống như cũng không hiểu bản thân Trường Thanh ca ca a. Chỉ là ngày bình thường phàm là trò chuyện một chút bọn họ quá khứ sự tình, hai người đối với cái này đều không muốn đề cập, nên Thanh Lan cũng biết, những ký ức này đối với bọn họ là thống khổ, cũng liền thức thời chưa từng hỏi nhiều. Vân Tiêu, Thanh Lan, các ngươi hai cái dùng nhập mộng lệnh tiến vào mộng vực a. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, mộng vực là một cái cực kỳ thích hợp tăng lên kinh nghiệm chiến đấu địa phương, hai người các ngươi cũng là pháp thể song tu, lại chủ tu kỳ pháp, nhất định phải đi qua không ngừng chiến đấu đi tôi luyện bản thân. Cùng ta đối chiến, rất dễ dàng đả kích các ngươi cường giả tự tin. Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan nghe vậy lúc này rất tán thành gật đầu, biểu tình kia giống như lại nói, ngươi mẹ nó cũng biết đâu. Bố trí tốt trận pháp, đồng thời phủ lên bế quan bên trong chớ quấy rầy tiêu chí về sau, Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan riêng phần mình về tới gian phòng của mình, dự định tiến vào mộng vực bên trong. Mộng vực bên trong có định cấp đấu giá hội, bọn họ đương nhiên nghĩ phải xem thử xem. Cổ Trường Thanh đồng dạng về tới trong phòng mình, nghĩ, ngồi xếp bằng, vận chuyển trúc mộng đại pháp, tiến vào mộng vực bên trong. Quen thuộc ba đạo quang môn xuất hiện, Cổ Trường Thanh trực tiếp lựa chọn tiến vào đạo thứ ba quang môn. Trúc mộng đại pháp vận chuyển, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền tới đến lựa chọn người dẫn đường một bước này. Để cho Cổ Trường Thanh im lặng là đang bồi Cổ Trường Thanh ngâm tắm béo bảo vậy mà cũng bị chiếu rọi đi ra. Người dẫn đường là nhất định phải tuyển, bất quá hắn là thông qua đạo thứ ba cửa tiến vào nơi đây. Người dẫn đường không cách nào biết được hắn cụ thể tin tức, cũng vô pháp thông qua bất kỳ phương thức nào tra ra được Cổ Trường Thanh tại trong hiện thực thân phận. Nhìn trước mắt người dẫn đường lựa chọn, béo bảo hắn là không thể chọn nữa, trừ bỏ béo bảo bên ngoài, một cái tuấn nam, một mỹ nữ, một đứa bé, một lão già, một cái manh thú. Lấy Cổ Trường Thanh chính trực làm người, tuân theo đối với manh vật sủng ái, hắn quyết đoán lựa chọn mỹ nữ. Vô số điểm sáng tụ tập, một đạo hư huyễn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Hoàn toàn do năng lượng thể cấu tạo mà thành, không tình cảm chút nào chấn động, chỉ là một cái hoàn thành dẫn đường sản phẩm, thậm chí không thể cung cấp bất luận cái gì đặc thù phục vụ. Sa bình. Cổ Trường Thanh thưởng thức nhìn trước mắt năng lượng thể, nhìn không được tóm tắt lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là hư huyễn thế giới. Hoàn toàn có thể thỏa mãn tu sĩ thế giới tinh thần bất luận cái gì tốt đẹp, Người dẫn đường tạo nên cực kỳ hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, cho dù so Tần Tiểu Nguyệt, cũng không kém mãi may. Hư huyền thế giới, tuyệt thế yêu nhan hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt. Người dẫn đường lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đầu tiên là tuần tra Cổ Trường Thanh tin tức, tiếp lấy lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Người vì sao không có tin tức đăng ký? Người dẫn đường dò hỏi, thanh âm thanh lãnh, vẫn không có tình cảm chấn động. Bất quá loại này biểu tình kinh ngạc phi thường có tính người, cùng là, cho dù là hư huyền thế giới, muốn thật tạo nên một cái cùng chân nhân đồng dạng người dẫn đường, cũng không khó. Chuyện ta ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ là ta người dẫn đường, tiếp đó, ngươi cần là giúp ta dẫn đường. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, là, người dẫn đường gật đầu, đối với có thể cùng mộng vực bản nguyên liên tiếp thí luyện giả, người dẫn đường không có bất kỳ cái gì năng lực can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, bởi vì Cổ Trường Thanh là từ đạo thứ ba cửa xuất hiện, cho nên cái này, người dẫn đường đã hoàn toàn trở thành Cổ Trường Thanh sở hữu tư nhân phục vụ người. Cổ Trường Thanh đánh ra một đạo thủ quyết, hồn lực phun trào, tại người dẫn đường trên người phát họa ra từng đạo thần bí đường vân, đây là trúc mộng đại pháp độc hữu hồn ấn. Làm xong những cái này, người dẫn đường đem sẽ không bị đạp tinh học phủ thời gian thực giám sát. Người dẫn đường yên lặng chờ đợi Cổ Trường Thanh làm xong những chuyện này, tiếp lấy ra một cái lệnh bài giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm chặt lệnh bài, phía trên vẫn là đạo hiệu, giới tính, tướng mạo chờ tin tức đăng ký. Giới tính tự nhiên là nam, đến mức tướng mạo, Cổ Trường Thanh đồng dạng đem chính mình tướng mạo trở nên khá là bình thường, không có quá nhiều nhận ra độ. Loại này bề ngoài cải biến vốn là mộng vực chi lực diễn hóa, Cổ Trường Thanh vốn liền siêu thoát tại đạp tinh học phủ quản hạt bên ngoài, cho nên cho dù là đạp tinh học phủ, cũng vô pháp biết được hắn bề ngoài cải biến. Đạo hiệu lời nói, Cổ Trường Thanh nghĩ, tiện tay khắc họa, gia gia ngươi quý tính. Chuẩn bị cho tốt những cái này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía người dẫn đường. Người dẫn đường phảng phất có thể biết được Cổ Trường Thanh nghi vấn, lúc này bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, tại nàng bên hông xuất hiện một đạo lệnh bài, trên lệnh bài có hai cái chữ to, Tiểu Trì. Tiểu Trì, không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu, đi thôi, đi xem một chút hôm nay đấu giá hội. Nói xong, Tiểu Trì lần nữa nhẹ nhàng huy động bàn tay như ngọc trắng, hai người lập tức biến mất không còn tăm tích, lúc xuất hiện lần nữa, đã là một chỗ cực kỳ cuồn cuộn phòng đấu giá phía trước. Vậy mà có thể trực tiếp truyền tống. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy nhịn không được nhổ nước bọt lên, này béo bảo, quả nhiên là làm cái gì đều không đáng tin cậy. Hải Tiểu Gia từ Đông Thành một đường chạy đến Tây Thành. Tiểu Trì yên tĩnh đứng ở một bên, lặng lặng nghe Cổ Trường Thanh nhổ nước bọt, vẫn như cũ duy trì cực kỳ ưu mỹ tư thế. Mỗi cái tiến vào mộng vực người đều sẽ có một cái người dẫn đường, chỉ bất quá những cái này, người dẫn đường tùy thời có thể ẩn vào khác thời không. Chỉ có người dẫn đường phục vụ tu sĩ mới có thể thấy được người dẫn đường. Cho nên, mỗi người đều có một cái bảo hộ không gian, bên trong không gian này, ngươi có thể cùng người dẫn đạo tùy ý đối thoại, mà ngoài nhân thoạt nhìn, ngươi vẫn như cũ là một người yên tĩnh đứng tại chỗ. Cũng là phòng ngừa xuất hiện mộng vực bên trong đủ loại tu sĩ nói một mình tình huống phát sinh. Đương nhiên, cũng có chút người chọn khiến người khác cũng có thể nhìn thấy hắn người dẫn đường, từ đó miễn đi loại này xấu hổ. Tiến vào đấu giá hội, nói thật, Cổ Trường Thanh cũng không biết Tần Tiểu Nguyệt bọn người ở tại mộng vực bên trong là cái gì tướng mạo, thân phận gì. Bất quá tại mộng vực bên trong, đồng dạng các đại thế lực chi chủ cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tìm được Tần Hoàng, tại Tần Hoàng bên người. Còn có một cái bạch diện thư sinh, này bạch diện thư sinh nghĩ đến hẳn là Tần Tiểu Nguyệt. Ánh mắt lục soát, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là hắn lại còn thấy được Thải Cửu Nguyên, lần hội đấu giá này, nhưng lại chưa từng có hùng vị a. Cổ Trường Thanh tìm tới một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, ánh mắt tại các đại thế lực tu sĩ trên thân chạy, hắn chú ý nhất tự nhiên là Thiên Lân Thánh Tông. Chỉ bất quá Thiên Lân Thánh Tông lần này tới người trừ bỏ một lão giả bên ngoài, chính là mấy tên nữ đệ tử, Thiên Lân Thần Tử, nhưng lại không có tới. Những thế lực này cường giả cấp cao nhất cơ bản cũng là xuyên lấy chính mình sở tại thế lực trang phục, cũng không làm cái gì che giấu, bình thường đều là người trẻ tuổi ưa thích che che lấp lấp, tuổi nhỏ tâm tính, bình thường. Trừ bỏ Thiên Lân Thánh Tông bên ngoài, Cổ Trường Thanh ánh mắt tại Giao Trì Tiên Các dừng lại thêm một phen, thuần một sắc mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa bởi vì công pháp tu hành vấn đề, từng cái khí chất tinh khiết làm cho người tâm thần thanh thản. Rất nhanh, đấu giá hội liền tại mọi người trong khi chờ đợi mở ra. Đấu giá hội rất nhanh cử hành, đồ tốt rất nhiều, Cổ Trường Thanh cũng là mở rộng tầm mắt, thế nhưng xấu hổ vì trong ví tiền rộng tuếch, chỉ có thể yên lặng quan sát. Rất nhanh, đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Chủ trì đấu giá là một gã dáng người đồng người nữ tử, nàng này là Đạp Tinh Học Phủ trưởng lão. Tại mộng vực, nếu như không xuất thủ lời nói, người khác là nhìn không ra ngươi cụ thể tu vi, chỉ có thể có phán đoán sơ bộ. Nàng này đạo hiệu Lam Nguyệt. Chư vị, tiếp đó, chính là lần này đấu giá hội trân quý nhất vật đấu giá, một chỗ hồn niệm tinh ao. Lam Nguyệt cao giọng nói, thanh âm vô cùng to rõ. Trong một chớp mắt, vô số tu sĩ nhao nhao kích động lên, hồn niệm tinh ao, Đó là hạng gì chí bảo? Có thể gia tăng sức mạnh thần thức đồ vật, vốn liền hiếm thấy. Một ao hồn niệm tinh, trời lạ. Này hồn niệm tinh ao chính là ta đạp tinh học phủ một mực tiết tàng bảo bối, lần này lấy ra, thế nhưng là để cho học phủ không ít trưởng lão nhức nhối rất lâu. Các vị đạo hữu, vật này rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào, thì nhìn chư vị tài lực. Lam Nguyệt nói tiếp, mộng vực điểm không đủ, có thể dùng cái khác tài nguyên trao đổi mộng vực điểm. Kèm theo Lam Nguyệt thanh âm vang lên, không ít tu sĩ nhao nhao câu thông lệnh bài, bắt đầu dùng bản thân bảo vật hối đoái mộng vực điểm. Chúng thế lực cơ bản cũng là hướng về phía hồn niệm tinh đến, chỉ bất quá ai cũng chưa từng nghĩ đến, lần này dĩ nhiên là một ao hồn niệm tinh. Tần Hoàng bên người, Tần Tiểu Nguyệt lại là sắc mặt tái nhợt, bàn tay trắng nõn nắm chặt, nàng biết rõ, nàng không cách nào được hồn niệm tinh. Lam Nguyệt nói xong, tay phải nắm chặt to lớn vô cùng miếng vải đen, tiếp theo, nàng bỗng nhiên đem miếng vải đen kéo một cái, trong nháy mắt, nàng dưới chân truyền tống trận văn xuất hiện. Một trận không gian ba động về sau, một cái hồn niệm tinh ao trống rộng xuất hiện đang đấu giá trên đài, tính cả xuất hiện còn có đã mộng bức sợ vân mạc. Dưới đài xem trò vui Cổ Trường Thanh lúc này sừng sốt, đột nhiên truyền tống, Cổ Trường Thanh vừa mới cảm giác được bản thân phân thân xuất hiện ở bản thân xung quanh, miếng vải đen liền kéo ra. Sở Vân Mặc chính dễ chịu nằm ở hồn niệm tinh trong ao, tay phải cầm một cái linh quả, mị mị ăn một miếng. Tại hắn bên cạnh, Béo Bảo cũng dễ chịu ngâm tắm, đương nhiên, người khác là không nhìn thấy Béo Bảo. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Bẹp, bẹp. Sở Vân Mặc bản năng nhai lấy linh quả, cả người chậm rãi hóa đá, đã xảy ra thánh ma sự tình. Lam Nguyệt há to miệng, chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, phía dưới vô số tu sĩ cũng ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy, mỗi người trong mắt đều là không thể tin. Con hàng này là ai? Trong lúc nhất thời, vô số dấu chấm hỏi tại phòng đấu giá va chạm, Sở Vân Mặc cả người trần trụi, nằm ở hồn niệm trong ao, con ngươi chậm rãi trợn to, tình cảnh này, hắn mẹ nó nghĩ ba ba. Trang diện cực độ xấu hổ, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lã thể Sở Vân Mặc tại lúc này phong thần. Trong lòng mỗi người chỉ có một cái ý nghĩ, dữ dội. Nguyên Thanh Môn mọi người thấy nằm ở hồn niệm tinh trong ao trực tiếp hấp thu hồn niệm tinh tu sĩ, trong đôi mắt tinh mang lấp lé, sau một khắc, nhao nhao che cái trán. Cúi đầu xuống, hận không thể tìm khe hở chui vào, sợ người khác chú ý bọn họ. Đạo tâm trúc mộng, tài năng trực tiếp hấp thu hồn niệm tinh, vì này là ai, Thải Cửu Nguyên đám người làm sao có thể không biết, chỉ là bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Tại mộng vực cùng Sở Vân mà gặp mặt, dĩ nhiên là ở chỗ này. Không hổ là ngươi a. Béo Bảo, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Một tiếng vô cùng thê lương bi thiết đâm rách vân tiêu. Một ao hồn niệm tinh. Cơ bản bị Sở Vân Mặc cho gieo họa một nửa, trọng điểm là con hàng này ở bên trong ngâm tắm đây, những người khác mua lại đi, chung quy là có chút trong lòng ngăn cách. Hồn niệm tinh đấu giá tự nhiên cũng liền dừng lại. Đấu giá hội đội điện, mà quần áo tử tế Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mặc đứng ở phía dưới, Lam Nguyệt đứng ở hắn sau lưng. Tại Cổ Trường Thanh trước mặt cách đó không xa, một lão già nghe xong Lam Nguyệt kể lễ về sau, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi là Thiên Lân Thánh Tông đệ tử? Không sai. Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là Thật Lân Thánh Tông thần tử Hàng Thái Vũ. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, vạn bối lần này tới đến hồn niệm tinh ao chính là trùng hợp, bao nhiêu tài nguyên, ta Hàng Thái Vũ một mình gánh chịu. Ta trong khoảng thời gian này sẽ ở Thiên Lân Thánh Tông chờ đợi tiền bối. Lão giả nghe vậy lại là sững sờ một hồi, tiếp lấy chỉ Lam Nguyệt, ngươi biết nàng là người nào không? Vị tiền bối này quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Nhất định là đạp tinh học phủ vô thượng tồn tại, tại hạ Hàng Thái Vũ, cửu ngưỡng đại danh. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay. Phốc phốc. Lam Nguyệt nghe vậy lúc này che miệng cười khẽ, ngược lại nói, ta là lần này giám sát Hàng Thái Vũ thu đồ đệ trưởng lão, Hàng Thái Vũ là đạp tinh học phủ Vũ Linh Phong tinh tử người ứng cử. Ta sẽ căn cứ hắn các phương diện biểu hiện, quyết định cuối cùng hắn có không có tư cách trở thành tinh tử người ứng cử. Cho nên, ta đã chú ý Hàng Thái Vũ có một đoạn thời gian, Hàng Thái Vũ tại mộng vực bên trong đạo hiệu chính là Hàng Thái Vũ. Vũ Linh Phong tinh tử người ứng cử. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhướng mày, tiếp lấy khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, ngược lại trầm mặt xuống. Hắn đương nhiên biết mình muốn hỏa thủy đông dẫn căn bản không có khả năng, loại này thiên kiêu, tại mộng vực tất nhiên không phải không có tiếng tăm gì. Hắn chỉ là đem đạp tinh học phủ lực chú ý hấp dẫn đến Thiên Lân Thánh Tông. Tất nhiên đánh lấy Thiên Lân thần tử tên tuổi giả danh lừa biệt, hơn nữa biểu lộ ngự khí có nhiều khinh thường, hơn nữa còn có thể làm đến đạo tâm trúc mộng. Nhất định là Thiên Lân Thánh Tông định cấp yêu nghiệt, hơn nữa còn là cùng Thiên Lân Thần Tử không đối phó. Như vậy tra một cái, ai, còn tra được Thiên Lân Thần Tử lấy lớn hiếp nhỏ, phế hắn tu vi kiện này, cái này không phải sao đến giảm điểm. Gặp Cổ Trường Thanh giữ im lặng, lão giả cùng Lam Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết hồn niệm tinh giá trị. Này hồn niệm tinh ao, cơ bản đã bị ngươi giày xéo, ngươi dự định như thế nào bồi thường? Lão tiền bối, ta lại hỏi hỏi một chút, này hồn niệm tinh ao tại đấu giá hội trong bảo khố sao? Không có ở đây. Mộng vực tu hành giả, phải chăng có thể tự do thăm dò, đồng thời tìm kiếm cơ duyên? Mộng vực vốn là một cái độc lập thế giới tinh thần, nơi này cũng quả thật có rất nhiều cơ duyên. Nếu như thế, ta chỉ là lấy bản thân năng lực tìm được thuộc về ta cơ duyên, hồn niệm tinh ao có hay không chủ nhân, ta căn bản không biết, ngược lại là đấu giá hội. Trực tiếp đem ta từ cơ duyên chi địa truyền đến phòng đấu giá. Ngay trước người trong thiên hạ mặt tắm rửa, ta cảm thấy hẳn là đấu giá hội bồi thường ta, mà không phải ta bồi thường đấu giá hội à. Cổ Trường Thanh lúc này giang tay ra nói đùa cái gì, các ngươi lại không biết tiểu gia là ai, thứ này tiểu gia muốn là bồi thường cho các ngươi tính tiểu gia thua. Ngươi nhưng lại biết ăn nói. Lão giả cười nói, bất quá ngươi này đạo tâm trúc mộng còn chưa đủ thuần thuộc, lão phu mặc dù không có khả năng tìm tới trong hiện thực ngươi, lại có thể tùy thời đưa ngươi khu trục ra mộng vực. Này hồn niệm tinh, ngươi muốn không bồi thường, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Gia nhập Đạp Tinh học phủ. Lão giả nói thẳng, nói xong, liền chậm rãi bưng lên một ly trà uống. Gia nhập Đạp Tinh học phủ a, đây là hạng gì cơ duyên, cho dù là Cổ Trường Thanh, cũng không nhịn được trong lòng có chút lửa nóng. Ai không muốn gia nhập Bắc Đẩu cảnh đệ nhất học phủ? Nhưng là chính hắn biết mình tư chất, gia nhập Đạp Tinh học phủ, một hạo thí tư chất, huyết mạch áp chế dưới, tạp lên căng, a thông suốt, toàn bộ chơi xong, còn được bồi thường hồn niệm tinh. Hắn lại không ngốc. Xin lỗi tiền bối, ta không có hứng thú quá lớn. Ngươi hiểu rõ Đạp Tinh học phủ sao? Lão giả đem chén trà buông xuống, tiếp lấy sờ lên bản thân chòm râu dê khỏi. Không hiểu rõ. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đạp Tinh học phủ, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn chỉ biết là Đạp Tinh học phủ mới là bắt đầu cảnh chân chính cựu vô bá, nhưng là cho tới nay, hắn đều không biết Đạp Tinh học phủ đến tột cùng là cái gì tính chất thế lực. Nói hiểu rõ, xác thực không đủ. À, vậy ngươi khẳng định không phải Thiên Lân Thánh Tông đệ tử? Lão giả ý vị thâm trường nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trong lòng căng thẳng, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Lễ nói, này cũng không trách được Cổ Trường Thanh, hắn 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, coi như đầy đủ thông minh, cũng so ra kém những cái này lão hồ ly à. Lão phu đoán xem, ngươi không phải Thiên Lân Thánh Tông đệ tử, lại có thể tiếp xúc trúc mộng đại pháp, hiển nhiên ngươi là Thiên Lân Thánh Tông rất nhiều phân tông một trong. Mà muốn làm đến đạo tâm trúc mộng, có khả năng nhất chính là có được trúc mộng bia Nguyên Thanh Môn, thứ nhì chính là Mộng Nguyệt Các, Thiên Diệu Sơn, Lăng Tiên Tông. Ngươi đối với Thiên Lân thần tử rất khó chịu, hiển nhiên ngươi cùng Thiên Lân thần tử ở giữa tất nhiên có không thoải mái ma sát. Lão giả vừa nói, khóe miệng lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười, nhìn tiếp hướng Lam Nguyệt, điều tra xem. Lam Nguyệt lúc này gật đầu, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Làm tốt những cái này, lão giả ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiểu tử, rất nhanh ta liền có thể tra được ngươi căn cước. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại mới có thể hảo hảo nói một chút. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn không phải hảo hảo nói? Ngươi một cái lão hồ ly lôi kéo ta lời nói, khiến cho tựa như là ta không có hảo hảo nói, làm người à ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút im lặng. Mặc dù bội phục lão giả thông minh, bất quá ngươi có thể tra được ta sợ vân mạc trên người, tính tiểu gia thua. Ngươi ngàn tính vạn tính, ngươi có thể tính đến tiểu gia có thân ngoại hóa thân, ngươi có thể tính đến ta chính là Cổ Trường Thanh. Hắn xác thực cùng Thiên Lân thần tử có cựu oán, nhưng là đó là bản thể hắn Cổ Trường Thanh. Hắn cái này phân thân sợ vân mạc trước mắt cùng Thiên Lân thần tử ở giữa còn không có quá trực tiếp thù hận. Duy nhất có chính là lần trước Vương Điện chủ ra tay với hắn, nhưng là này còn không đến mức kéo dài nói Thiên Lân thần tử trên người. Kỳ thù án bộc phát điểm tại Mạc Chiêu Lăng, huống hồ hắn sợ vân mạc tại Nguyên Thanh Môn, có thể không có bất kỳ cái gì thiên kiêu chi danh, chỉ có xú danh. Đạp Tinh học phủ muốn tra hắn, trừ phi thải cửu nguyên bọn người là Đạp Tinh học phủ nhạn tuyến. Rất tốt, chúng ta trước tâm sự Đạp Tinh học phủ. Lão đầu nhi, ngươi chẳng lẽ muốn khoe khoang, ngươi chẳng lẽ muốn trăng bức. Ngươi như vậy chấp nhất giới thiệu Đạp Tinh học phủ làm gì, chúng ta không nên trước giải quyết hồn niệm tinh kiện này sao? Ngài dù sao cũng là Đạp Tinh học phủ đại nhân vật, muốn không muốn như vậy. Tiền bối, ta không nghĩ giải Đạp Tinh học phủ. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn thật không phải rất muốn hiểu rõ Đạp Tinh học phủ, bởi vì chỉ cần tư chất khảo thí, hắn liền không vượt qua được. Không phải hắn tư chất kém, hoàn toàn là bởi vì huyết mạch áp chế vấn đề, kiểm trắc tư chất bảo vật không cách nào kiểm trắc đi ra cụ thể tư chất. Đây cũng là không có cách nào. Ta nghĩ biết rõ, trừ bỏ gia nhập Đạp Tinh học phủ bên ngoài, còn có thể dùng phương thức gì giải quyết chuyện này. Rất tốt, nhìn ra được ngươi rất có hứng thú. Kỳ thật Đạp Tinh học phủ Bắc Đẩu cảnh phủ chủ, chính là ta Bắc Đẩu cảnh cảnh chủ, Gia Cát Phong Vân tiền bối. Ta không hứng thú, đại gia ngươi, ta không hứng thú. Không sai, Đạp Tinh học phủ hành khóa ngũ cảnh, ngũ đại cảnh chủ chính là Đạp Tinh học phủ tại ngũ cảnh phủ chủ. Không sai em gái ngươi a, ta nói chuyện sao? Lão giả gật đầu, ngươi bây giờ nên minh bạch, Đạp tinh học phủ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ a? Ngươi liền vì câu này a? Cổ Trường Thanh nhìn xem bắt đầu mặt mày hớn hở lão giả, không còn gì để nói, lão đầu như này có phải hay không sống bản thân thế giới bên trong a? Trên thực tế, Đạp Tinh Học Phủ chính là tiên vực các đại tông môn mời chào thiên tài võ viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạp Tinh Học Phủ bồi dưỡng yêu nghiệt, rất nhiều đều sẽ bị tiên vực tông môn coi trọng, từ đó trực tiếp nhất phi trùng thiên, gia nhập tiên vực tông môn. Mặc dù không nghe được lão giả trang bức, nhưng là không thể không thừa nhận, Đạp Tinh Học Phủ xác thực cường hoành. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái. Ngươi sai, bắt đầu cảnh có 8 cái cửu tinh tông môn. Trên thực tế, này 8 cái cửu tinh tông môn nội tình cực kỳ hùng hậu, những tông môn này bên trong, chân chính nghịch thiên yêu nghiệt là có thể trực tiếp thông qua tiên nhân tiếp dẫn tiến vào tiên vực. Ngươi hẳn phải biết, bắt đầu cảnh bát đại tông môn được xưng là bát đại tiên tông, này bát đại tiên tông, nhưng thật ra là tiên vực 8 tông vân tông. Bọn họ hoàn toàn không cần phải mượn Đạp Tinh Học Phủ, liền có thể câu thông tiên vực, đem yêu nghiệt mang đến tiên vực. Lão giả lắc đầu nói, sai em gái ngươi, tiểu gia ta nói chuyện sao? Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn trước mắt lão giả, càng là vô sĩ. Bất quá dù là vô sĩ Cổ Trường Thanh, giờ phút này cũng có chút không chịu nổi, dứt khoát nói, nếu như thế, vì sao Thiên Lân Thần Tử tiến vào Đạp Tinh Học Phủ đều còn cần khảo hạch? Thiên Lân Thần Tử? Lão giả nghe vậy lại là cười lắc đầu, tiểu tử, Thiên Lân Thần Tử, đó là muốn lưu lại làm Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, còn chân chính yêu nghiệt, là muốn đi tiên vực bồi dưỡng. Ngươi cho rằng, Thiên Lân Thần Tử là Thiên Lân Thánh Tông đệ nhất yêu nghiệt sao? Ha ha ha. Lão giả nói như vậy, Cổ Trường Thanh đại khái cũng hiểu rồi, làm nửa ngày, Thiên Lân Thần Tử là bởi vì tư chất không đủ, không tư cách tiến vào tiên vực, cho nên mới bồi dưỡng lưu lại làm Thiên Lân Thánh Tông tông chủ. Ta nói nha, này Thiên Lân Thần Tử đạo tâm như thế kém, làm sao xem như Thiên Lân Thánh Tông thần tử, làm nửa ngày, hắn là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngược lại nghĩ đến Lam Nguyệt nói tinh tử, nhịn không được nói, tất nhiên Hằng Thái Vũ là Thiên Lân Thần Tử, vì sao các ngươi còn muốn khảo sát hắn? Dự định đem hắn bồi dưỡng thành tinh tử. Đạp Tinh Học Phủ, tất nhiên kêu là học phủ, tự nhiên là cho tất cả tu sĩ tiến vào tiên vực cơ hội. Thiên Lân Thần Tử mặc dù là Thiên Lân Thánh Tông định ra người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng là Thiên Lân Thần Tử cũng có cơ hội tìm kiếm mình tiên nghiên. Chỉ cần ngươi đạt tới bước vào học phủ ngưỡng cửa, học phủ chính là hữu giáo vô loại. Lão giả tự hào vuốt ve râu dài nói, đương nhiên, tinh tử thân phận cùng Thiên Lân Thánh Tông thần tử thân phận, nhưng thật ra là một cái tính chất. Chúng ta Đạp Tinh Học Phủ cũng cần một số người lưu lại duy trì Đạp Tinh Học Phủ vận chuyển. Chỉ bất quá chúng ta Đạp Tinh Học Phủ sẽ không tước đoạt bất cứ người nào tiến vào tiên vực khả năng. Tương lai Hàng Thái Vũ có thể hay không bắt lấy là chính hắn sự tình. Nếu là có thể đăng hỏi tiên trên đại hội đánh bại cái khác dự định tiến vào tiên vực yêu nghiệt, hắn cũng có thể chiếm lấy. Phương diện này, Bát Đại Tông cùng chúng ta Đạp Tinh Học Phủ đã đạt thành nhất trí, cho nên Bát Đại Tông thần tử cơ bản đều sẽ tới Đạp Tinh Học Phủ liều một phen tiên nghiên. Nếu là thất bại, bọn họ cũng có thể tự do lựa chọn trở lại tông môn của mình trở thành tông chủ, vẫn là lưu tại Đạp Tinh Học Phủ nhậm chức. Vừa nói đến Đạp Tinh Học Phủ, lão giả rất rõ ràng tự hào lại cao hứng, nhưng là Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn gần như không có khả năng thông qua con đường này tiến vào tiên vực. Tiểu tử, hưng phấn sao? Tiền bối, ta một chút cũng không hưng phấn. Cổ Trường Thanh trực tiếp giang tay ra nói. Xác thực, muốn đi vào tiên vực, trừ bỏ Bát Đại Tông bên ngoài, chính là Đạp Tinh Học Phủ. Không có người không hưng phấn, tiểu tử, có muốn gia nhập hay không Đạp Tinh Học Phủ? Hợp lý ta vừa mới nói nhiều như vậy, ngươi sửng sốt một câu không nghe lọt tai à. Cổ Trường Thanh có chút nghe người. Rất tốt, một cái đạo tâm trúc mộng yêu nghiệt, đối với Đạp Tinh Học Phủ mà nói, cũng là phi thường khó đến. Lão giả cười gật đầu, nói đi, ngươi là tông môn nào đệ tử, ta ngày mai liền phái người đi đăng ký ngươi tin tức. Cổ Trường Thanh hoàn toàn không biết được nói thế nào, lão gia hỏa này tự tin, đem hắn khiến cho không tự tin. Ngẹn nửa ngày, Cổ Trường Thanh chắp tay nói, tiền bối, vạn bối Hàng Thái Vũ. Phốc, lão giả một miệng trà trực tiếp phun tới, nhìn không được nói, tiểu tử, tình cảm lão phu nói hồi lâu, ngươi sửng sốt một câu không nghe lọt tai à. Ngươi sống ở bản thân thế giới bên trong sao? Đậu phộng, lão đầu như này làm sao trả đũa đâu? Chu lão, đã tra xong gần nhất tình báo. Lam Nguyệt thân hình trống rỗng xuất hiện, ôn hòa nói. Ha ha, tốt. Lão giả gật đầu, tiếp lấy đứng người lên, đứng chắp tay, chậm rãi dạo bước. Cũng không hỏi Lam Nguyệt Cổ Trường Thanh tình huống, cũng không nói, liền đi qua đi lại. Nửa ngày, lão giả nhìn xem Cổ Trường Thanh, ai, ta nói ngươi tên tiểu tử thúi này, rất rõ ràng, ngươi tình báo ngay tại Lam Nguyệt nha đầu trong tay, ngươi một mực đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao biểu thị sao. Lão phu nhìn ngươi có thể làm đến đạo tâm trúc mộng, lão phu là quý tài, ngươi tiểu gia hỏa này, lại còn sĩ diện. Lão tiền bối, Nếu như ta đoán không sai, vị này Lam Nguyệt tiền bối căn bản không tìm được phù hợp tu sĩ. Cổ Trường Thanh cũng coi là hiểu rõ lão gia hỏa này tự luyến, dứt khoát nói. Lão giả nghe vậy nhìn về phía Lam Nguyệt, Lam Nguyệt lúc này có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chu lão, Hàng Thiên Vũ xác thực cùng một chút thiên kiêu có khoảng cách, nhưng là tại phân tông, cái kia cũng là trưởng lão cấp bậc. Cái nào không phải thiên su cảnh, hợp thánh cảnh tồn tại. Kẻ này tu vi đạo hiện sơ kỳ, cùng những thiên kiêu kia đều không có cách nào xứng đôi trên. Lam Nguyệt giải thích nói, Cổ Trường Thanh tu vi mặc dù không có ghi chép, nhưng là vừa rồi bọn họ dùng hồn lực thăm dò Cổ Trường Thanh tu vi khí thức. À, hắn không có khi nhục qua bất kỳ một cái nào đạo hiện cảnh tu sĩ, hoặc là khi nhục bên người người. Căn cứ tình báo, thỏa mãn tư chất yêu cầu quả thật có một cái, nhưng là người này không có khả năng tiếp xúc đến Trúc Mộng Đại Pháp. Người này tên là Cổ Trường Thanh, chính là Đại Tần Vương Triều Định Cấp Yêu Nghiệt, toàn năng hình yêu nghiệt, một ngày thời gian đổi mới Tần Hoàng Võ Viện tất cả khiêu chiến ghi chép. Chỉ bất quá trước đây không lâu, Hàng Thái Vũ đánh chặn đường Cổ Trường Thanh, phế Cổ Trường Thanh tu vi. Lam Nguyệt giải thích nói, toàn năng hình yêu nghiệt, hơn nữa trong vòng một ngày đổi mới Tần Hoàng Võ Viện tất cả khiêu chiến ghi chép, dạng này yêu nghiệt lại bị phế tu vi. Ngoại sự điện người là làm gì ăn, loại này yêu nghiệt không nên tiếp nhập Đạp Tinh Các sao? Chu lão nghe vậy lại là lộ ra vẻ tức giận nói. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh tu vi bị phế trước đó, ngoại sự bộ đã có trưởng lão tiến về Đại Tần, chỉ bất quá lấy được trên đường, Cổ Trường Thanh tu vi liền bị phế. Lam Nguyệt nghe vậy thở dài một hơi nói, Đại Tần chỉ là một cái thất tinh thế lực, một cái thất tinh thế lực yêu nghiệt, học phủ cũng không phải là rất xem trọng. Hàng Thái Vũ ra tay với Cổ Trường Thanh, cũng là bởi vì Cổ Trường Thanh khi dễ đệ đệ của hắn, thuộc về ân oán cá nhân. Tình huống cụ thể, Lam Nguyệt không có nhiều lời. Hiển nhiên, nàng tất nhiên là đã biết Tần Tiểu Nguyệt cùng Hàng Thái Vũ ở giữa ân oán tranh chấp. Hừ, đám phế vật này. Chu lão có chút khó chịu nói, đáng tiếc, lại một cái thiên kiêu phai mờ tại chúng, ai. Trừ cái đó ra, còn có một người cũng có khả năng. Vừa nói, Lam Nguyệt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, người này là Nguyên Thanh Môn Sở Vân Mạc, này Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh cũng là Đại Tần yêu nghiệt, nhưng là Sở Vân Mạc chỉ là Nguyên Thanh Môn ngoại môn đệ tử, hơn nữa bởi vì tính cách ngang bướng, nhắm trúng tông môn không thích. Nguyên Thanh Môn cũng không coi trọng, cũng chưa từng cho bao nhiêu tài nguyên tu hành, chớ nói chi là tiếp xúc Trúc Mộng Bia. Ta vừa mới đi hỏi thăm Vân Thanh Môn Thải Tông Chủ, đồng thời biểu lộ Chu lão ngươi coi trọng người này, muốn thu người này nhập Đạp Tinh Học Phủ. Ở loại tình huống này dưới, Thải Tông Chủ đều nói thẳng Sở Vân Mạc cũng không tu hành Trúc Mộng Đại Pháp. Thải Tông Chủ không thể nào không rõ ràng tông môn đệ tử tiến vào Đạp Tinh Học Phủ là khái niệm gì, hắn tất nhiên phủ nhận, vậy hiển nhiên không phải Sở Vân Mạc. Chu lão gật đầu nói, suy nghĩ một chút nói, tiểu gia hỏa, ngươi coi thật không nguyện ý gia nhập Đạp Tinh Học Phủ, có thể cáo tri lão phu, ngươi lý do. Ngươi, nếu là sợ hãi lão phu nhưng ngươi bồi thường hồn niệm tinh, cứ yên tâm đi, lão phu có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Đa tạ tiền bối hậu ái, nhưng là ta không gia nhập Đạp Tinh Học Phủ đúng là có khó khăn khó nói. Nếu là thời cơ đã đến, ta tự sẽ đi Đạp Tinh Học Phủ. Ai, tốt a, nhớ kỹ, lão phu Chu Minh Hồng, Đạp Tinh Học Phủ Long Phục Tiên các chủ. Hồn niệm tinh tổn thất, lão phu không so đo nữa, bất quá nếu là ngươi ngày sau gia nhập Đạp Tinh Học Phủ, đến ta Long Phục Tiên Các. Chu Minh Hồng nói, tiền bối ái tài, tiểu tử như thế nào không biết tốt xấu, nếu là ta thật sự tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, chắc chắn lựa chọn Long Phục Tiên Các. Cổ Trường Thanh gật đầu. Tốt. Chu Minh Hồng hài lòng gật đầu. Hồn niệm tinh sự tình có một kết thúc, Cổ Trường Thanh vội vàng từ mộng vượt trời đi, về tới hiện thực. Vừa mới mở mắt ra, liền thấy được vây chung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ Thải Cửu Nguyên đám người. Thượng quan Tinh Nguyệt càng là khuôn mặt ửng đỏ, sắc mặt cổ quái. Tông chủ, còn có các vị điện chủ, đều ở đâu? Cổ Trường Thanh hơi có chút chột dạ nói. Cục, Vân Mạc, ngươi tiến vào mộng vực. Thải Cửu Nguyên cố nín cười ý, nghiêm túc nói. Ừ, tiến vào, đi dạo một hồi. Sở Vân Mạc cười ha hả nói. Tốt, rất tốt, ta xem ngươi đã nắm giữ Trúc Mộng Đại Pháp, ngày sau không có chuyện gì liền đi nhiều mộng vực đi đi. Mộng vực bên trong có không ít cơ duyên. Thải Cửu Nguyên gật đầu, tiếp lấy ra một cái ngọc giản, cầm đi đi. Đây là vật gì? Cổ Trường Thanh tiếp nhận ngọc giản, thân thức đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, vô cực thần mục, cho ta. Loại này đồng thuật, Cổ Trường Thanh thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ, từ Hàng Diệt Phong nơi đó lường gạt 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn đã đầy đủ tài nguyên đi hối đoái vật này. Chưa từng nghĩ, Thải Cửu Nguyên vậy mà trực tiếp đem vật này giao cho hắn. Vật này cho ngươi, có thể không phải là không có yêu cầu, Thánh Lân Đại Hội ngươi biết a? Thải Cửu Nguyên gật đầu nói. Biết rõ. Lần này thay thế Nguyên Thanh Môn xuất chiến mấy người ta đã tuyển định. Đương nhiên, mỗi cái thế lực cuối cùng chỉ có thể có 5 người xem như đại biểu. Ngươi, Tinh Nguyệt, Vô Song bọn người ở trong đó. Một năm này, ta sẽ mang các ngươi tiến hành một chút đặc thù tu hành, toàn lực tăng lên các ngươi tu vi cùng chiến lực, Thái Cửu Nguyên nói ra, vâng Mạc, Thánh Lân Đại Hội đối với chúng ta rất trọng yếu, nhất là đối với ngươi Mạc Sư Thúc mà nói, càng là như vậy. Mạc Sư Thúc, Cổ Trường Thanh nhìn xem một bên lãnh ngạo Mạc Chiêu Lan, cái này ngạo kiều Sư Thúc cùng Thiên Lân Thánh Tông rốt cuộc có gì quan hệ? Ngươi Mạc Sư Thúc sự tình ta tự sẽ nói với ngươi rõ ràng. Tóm lại, Vô Cực Thần Mục ta giao cho ngươi, một năm này, ngươi tự do lĩnh hội. Thái Cửu Nguyên nói ra, vâng Mạc minh bạch. Cổ Trường Thanh gật đầu, đem ngọc giản thu hồi, trong lòng khá là cao hứng. Mặt khác, Trúc Mộng Đại Pháp có thể củng cố thần hồn, tăng lên thần thức, nếu là trong lúc vô tình hấp thu đại lượng hồn niệm tinh, nhất định phải dùng Trúc Mộng Đại Pháp luyện hóa. Thái Cửu Nguyên nói xong, liền dẫn những cường giả khác rời đi. Cổ Trường Thanh là cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt về tới trụ sở bế quan tìm tu. Trúc Mộng Đại Pháp vận chuyển, Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực hấp thu hồn niệm tinh. 10 ngày sau, hồn niệm tinh toàn bộ biến mất. Cổ Trường Thanh lúc này thần thức đảo qua, lập tức liền phát hiện mình thần thức phạm vi bao trùm vậy mà so trước đó mạnh không chỉ gấp 2. Cho dù là mệnh tiền viên mãn, bàn về thần thức cường độ, cũng chưa chắc mạnh hơn Cổ Trường Thanh. Hai tay kết ấn, ba đạo kiếm ảnh chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh chung quanh, thần thức bám vào, kiếm ảnh như gió, lập tức biến mất. Phốc! Cách đó không xa bà Ngọc lập tức vỡ vụn. Tốc độ so trước đó nhanh 500 không ngừng, hơn nữa còn là thần thức công kích. Cho dù là mệnh tuyền hậu kỳ cường giả, nếu là chưa từng làm tốt phòng bị, cũng có thể sẽ bị ta Vẫn Tiên Bát Sát Kiếm trọng thương. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Thần thức công pháp vì sao như thế hy hữu, chính là bởi vì làm ngươi thần thức đầy đủ cao thời điểm, loại công kích này đối phương cơ hồ là không có cách nào ngăn cản. Ba đạo kiếm ảnh chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh lấy ra Vũ Cực Thần Thể không trọn vẹn ngọc giản. Cho tới nay, hắn đều nghĩ tới chữa trị Vũ Cực Thần Thể chỉ là âm dương bản nguyên khí không đủ. Bây giờ có 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch, dùng những linh thạch này chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, hắn ngược lại muốn xem có thể hay không chữa trị Vũ Cực Thần Thể. Tay phải vung lên, 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch xuất hiện, rất nhanh, những linh thạch này bị âm dương định hấp thu. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh bắt đầu phục chế ngọc giản. Rất nhanh, một cái mới Vũ Cực Thần Thể ngọc giản xuất hiện, Cổ Trường Thanh sắc mặt cổ quái, hắn vậy mà chỉ dùng 100 linh thạch chuyển hóa âm dương bản nguyên khí liền hoàn thành phục chế. Nắm chặt Vũ Cực Thần Thể ngọc giản, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Như hắn sở liệu, Vũ Cực Thần Thể ngọc giản vốn là hoàn hảo, nó ghi chép Vũ Cực Thần Thể chính là không trọn vẹn, cũng không phải là hậu thiên nội dung di thất. Lát đầu, Cổ Trường Thanh đem Vũ Cực Thần Thể ngọc giản thu hồi, tiếp lấy ra Vô Cực Thần Mục ngọc giản. Nghĩ, Cổ Trường Thanh thần thức vận chuyển, rất nhanh liền biết trong ngọc giản nội dung. Sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt máu tươi chảy xuôi, cả người khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Thật đáng sợ đồng thuật, nếu là dựa theo ngọc giản ghi chép nội dung tu hành, đừng nói tu hành đồng thuật, không được bao lâu, con mắt liền muốn mù, thậm chí sẽ bị phản vệ chi lực trực tiếp gạt bỏ. Cổ Trường Thanh âm thầm hoảng sợ, huyết mạch chi lực phun trào, điên cuồng khôi phục bản thân thương thế. Tất nhiên trong ngọc giản nội dung không trọn vẹn, không cách nào tu hành, vậy liền chữa trị ngọc giản. Lúc này, Cổ Trường Thanh đem ngọc giản ném ra. Âm dương đại diện quyết vận chuyển, rất nhanh, đại lượng âm dương bản nguyên khí phun trào, bắt đầu phục chế Vô Cực Thần Mục ngọc giản. Chỉ hy vọng không muốn cùng Vũ Cực Thần Thể đồng dạng. Cổ Trường Thanh âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh, đại lượng âm dương bản nguyên khí bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, như vậy âm dương bản nguyên khí, cực kỳ hiển nhiên, lần này là thật tại chữa trị Vô Cực Thần Mục. Càng ngày càng nhiều âm dương bản nguyên khí biến mất, Cổ Trường Thanh không ngừng vất tay, đem thượng phẩm linh thạch đầu nhập trong đó, liên tục không ngừng chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, làm 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch toàn bộ biến mất, một cái mới ngọc giản mới chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh kích động nắm chặt ngọc giản, thần thức quét ngang, rất nhanh, Cổ Trường Thanh trong con mắt tinh mang lấp lóe thành. Nắm chặt ngọc giản, Cổ Trường Thanh khoanh chân nhắm mắt, thần thức tràn vào trong ngọc giản. Phân thân tu hành Vô Cực Thần Mục, bản thể là vẫn như cũ đợi tại mộng vực bên trong. Chiến thần đài chỗ ghi danh. Không có cụ thể tu vi cấp bậc, chuyện gì xảy ra? Ngươi lệnh bài thân phận này có phải hay không có vấn đề? Phụ trách đăng ký tu sĩ nghi ngờ nói. Tại mộng vực, có rất nhiều cương vị, những cái này cương vị đều có thể vì bọn họ kiếm lấy mộng vực điểm. Ta lệnh bài chính là như vậy, ta tu vi là đạo hiển cảnh, ngươi có thể khảo thí. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều giải thích, nói thẳng. Hắn có được Vũ Cực cốt, có thể mô phỏng tu sĩ khác võ kỹ, này chiến thần đài nhất định chính là hắn học tập võ kỹ mới bách bảo đài. Gặp được đối thủ càng nhiều, đối phương sử dụng võ kỹ càng nhiều, hắn có thể nắm vững cũng càng nhiều. Người dẫn đường đâu? Người kia có chút bất đắc dĩ nói. Cổ Trường Thanh lúc này vung tay lên, người dẫn đường thân hình chậm rãi xuất hiện. Phụ trách đăng ký tu sĩ lúc này hoàn toàn ngay tại chỗ, một đôi mắt trợn to, không ngừng nuốt nước miếng. Một cái giả lập năng lượng người, huynh đài, không đến mức. Cổ Trường Thanh nhìn xem con hàng này, nhịn không được nói. Đạo hữu, ngươi này, người dẫn đường làm sao làm, ta ai da, đây cũng quá đẹp. Lựa chọn nữ tính người dẫn đường, tự hành tạo ra, làm sao, chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy? Tự hành tạo ra. Tự hành tạo ra có thể đẹp đến dạng này, không thể nào. Người kia nhịn không được cảm khái nói, tiếp lấy đối với mình bả vai vỗ một cái, trên bả vai hắn lúc này xuất hiện một cái tí hon tiểu nhân. Người dẫn đường nhỏ như vậy. Năng lượng thể đương nhiên có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, đương nhiên, ta nếu là có như vậy xinh đẹp người dẫn đường, ta cũng sẽ không đem nàng thu nhỏ. Này mang đi ra ngoài, gặp người nói là bản thân đạo lữ, ai biết nàng là người dẫn đường hay là người thật, chật chật. Người kia lộ ra một tia hèn mọn ý cười nói, người dẫn đường đều là đang chúng ta tiến vào nơi đây thời điểm, căn cứ bản thân ý nghĩ đi tạo nên, đương nhiên. Vì phòng ngừa một số người đem hiện thực bên trong người bộ dáng tạo nên, từ đó đối với trong hiện thực nhân tạo thành vũ nhục. Cho nên chúng ta cấu tứ bộ dáng thời điểm, đều có đặc biệt ngũ quan tiêu chuẩn. Đem những cái này tiêu chuẩn ngũ quan, khuôn mặt, dáng người tổ hợp về sau, có thể tạo nên như thế khuynh thành tuyệt sắc, ta trước mắt cũng liền nhìn thấy người này một vị. Vừa nói, người kia nhịn không được lắc đầu thầm nói, sớm biết ngẫu nhiên tạo ra tốt như vậy, ta cũng liền ngẫu nhiên sinh thành. Lấy ra tu vi khảo thí thạch, người này lặng lẽ meo meo chạy đến bên người tiểu trì, giao cho nàng, đồng thời dự định sờ một cái tiểu trì bàn tay như ngọc trắng. Nhưng mà tiểu trì một cái triệt thoái phía sau, hai mắt đạm mạc nhìn xem người kia. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng quá hẹp hòi, ta sờ một chút thế nào. Người kia hơi có chút u oán nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút mộng, nhìn thoáng qua tiểu trì, lắc đầu nói, ngươi là nói nàng là ta khống chế. Đương nhiên a, ngươi không khống chế nàng, nàng làm sao sẽ lưu lại. Ngươi dẫn đường chỉ là để cho ngươi biết mộng vượt quy tắc năng lượng thể, chắc là sẽ không bài xích bất luận cái gì mộng vượt thí luyện giả. Vừa nói, người này đem tu vi khảo thí thạch đưa cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không có giải thích, tiếp nhận vật này, thôi động nguyên lực, đạo hiện sơ kỳ tu vi xuất hiện. Tốt rồi, ngươi tu vi đã ghi danh, ngươi bây giờ có thể tham gia chiến thần đài chiến đấu. Người kia làm tốt những cái này nói, bất quá ngươi lệnh bài này có vấn đề, không cách nào chuyển di mộng vượt điểm. Ngươi tại chiến trên bệ thần thu hoạch được bất luận cái gì thành tựu, đều chỉ có trên danh nghĩa, lại không thực chất mộng vượt điểm ban thưởng. Ta biết. Cổ Trường Thanh nghe vậy gật đầu, đây cũng là không có cách nào. Huynh đệ, ngươi dạng này thật là đáng tiếc, ta đây biết rõ một loại phương pháp, có thể giúp ngươi được một bộ phận mộng vượt điểm. Người này trầm mặc một hồi về sau, suy nghĩ một chút nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra vẻ hưng phấn, lúc này nhịn không được nói, a, đạo hữu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Tại hạ đạo hiệu thái cổ đệ nhất đế, về sau ngươi kêu ta thái nhất là có thể. Thái cổ đệ nhất đế cười cười nói, tiếp theo từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái lệnh bài, đây là thông dụng mộng vượt bài. Cũng chính là không ký danh mộng vượt bài. Này thông dụng mộng vượt bài có gì nói ra? Cổ Trường Thanh hỏi. Không nói gạt ngươi, này thông dụng mộng vượt bài cực kỳ thư thớt. Ta phương xa biểu ca, Thiên Lân Thánh Tông ngoại môn chấp sự, hắn cho ta. Ngươi chỉ cần ở đây trên lệnh bài lưu lại thần hồn ấn ký. Ngươi tài chiến trên bệ thần được tất cả mộng vượt điểm ban thưởng liền sẽ chuyển dời đến này mộng vượt bài phía trên. Chỉ bất quá thông dụng mộng vượt bài chỉ có thể tiếp thu một nửa mộng vượt điểm. Thái cổ đệ nhất đế nói tiếp. Đồ tốt. Là đồ tốt à? Đạo hữu, mặc dù ta không biết ngươi vì sao không có tin tức ghi chép, nhưng là ngươi tất nhiên nghĩ đến che giấu mình tin tức phương pháp, tự nhiên là không nghĩ làm cho người tai mắt. Này miếng thông dụng mộng vượt bài, đưa ngươi. Đưa ta. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ. Đúng rồi, đưa ngươi, ta thái cổ đệ nhất đế, khác không có yêu thích, chính là ưa thích kết giao bằng hữu. Đạo hữu, vật này ta đưa ngươi, về sau ngươi cần phải nhớ kỹ ta thái cổ đệ nhất đế a. Thái nhất gật đầu nói. Cổ Trường Thanh khá là kinh ngạc nhìn xem người này, đem thông dụng mộng vượt bài nhận vào tay, nếu như thế, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Đây là ta truyền âm ấn ký, nếu là ở mộng vượt cần giúp đỡ, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Ha ha, tốt, ngươi cái này đạo hiệu. Khục, ta về sau liền xưng hô ngươi quý huynh. Thái nhất nhìn xem Cổ Trường Thanh đạo hiệu gia gia ngươi quý tính, quả thực là miễn cưỡng tìm ra một cái so sánh tốt xưng hô chữ. Cất kỹ mộng vượt bài, cùng Thái nhất lẫn nhau lưu lại truyền âm ấn ký về sau, Cổ Trường Thanh liền tiến vào chiến thần đài truyền tống đại điện. Cổ Trường Thanh còn chưa đi một hồi, một bóng người liền vội vàng đi tới, biểu đệ, nhanh, đem thông dụng mộng vượt bài cho ta. Thái nhất nhìn thấy người tới, liền nói ngay, bốn biểu ca, thế nào? Ai, không cần nói nhảm, ta hiện tại nhu cầu cấp bách thông dụng mộng vượt bài. Này, vậy này, này, biểu đệ bạn hiểu đâu? Ta vừa mới tặng người, hắn đã khắc họa thần hồn lạc ấn. Cái gì? Ai? Ngươi, ngươi, ta nói thế nào ngươi mới tốt? Ngươi lại tặng người. Ngươi cả ngày đưa cái này đưa cái kia, có mấy người thật giúp ngươi. Bằng hữu không phải ngươi như vậy giao, ngươi luôn luôn mưu toan tại mộng vượt gặp được một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, kết một thiện duyên, ngươi cũng không nghĩ một chút, những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt sẽ cần ngươi đưa những vật nhỏ này sao? Ngươi tới như vậy lúc này phẫn nộ nói, ngươi đem vật này cho người nào? Biểu ca, hắn đều khắc họa thần hồn lạc ấn, ngươi tìm tới hắn cũng vô dụng thôi, ngươi cũng không thể cứ để ngươi xóa đi thần thức lạc ấn đi. Chuyện này với hắn thần hồn cũng sẽ tạo thành tổn thương. Không phải ta nếu như vậy là... Tam Dương, tại sao lâu như thế? Chỉ là một cái thông dụng mộng vượt bài mà thôi, muốn không phải chúng ta công tử vừa vặn cần, không cần làm phiền ngươi. Một tên nam tử từ phía sau đi tới, tại hắn sau lưng, thì là một tên cầm trong tay quạt xếp công tử Văn Nhã, cùng mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Lưu sư huynh, này, này. Thái nhất biểu ca, kêu là Tam Dương nam tử lúc này có chút chần chờ, thật xin lỗi Lưu sư huynh, ta đây bức tranh khí biểu đệ luôn luôn nghĩ đến kết thiện duyên. Ngày bình thường tại chiến thần đài chỗ ghi danh, gặp được cái gì người mới, đối phương thiếu cái gì liền sẽ đưa cái gì. Ai, trước đây không lâu, hắn gặp được một cái không có mộng vượt bài tu sĩ, đem thông dụng mộng vượt bài đưa ra ngoài. 3. Một đạo bàn tay vang lên, Tam Dương lúc này bị đánh ngã trên mặt đất. Có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Nam tử kia hừ lạnh. Lưu sư đệ. Sau lưng cầm trong tay quạt xếp công tử Văn Nhã đi tới, Tam Dương cho chúng ta làm cũng không ít, chỉ là một cái thông dụng mộng vượt bài, cứ như vậy khi nhục hắn, không thể. Người kia nói, khóe miệng cong ra một đạo ý vị thâm trường đường cong, chờ rơi đi mộng vượt, phân phó, đem Triệu gia hàng gãy rồi. Hàng thiếu gia tha tội, cầu hàng thiếu gia tha tội, ta đây liền để cho ta biểu đệ đi đem mộng vượt bài muốn trở về. Tam Dương vội vàng dập đầu. Một bên Thái Nhất thấy thế lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống đất nói, hàng thiếu gia, ngài đại nhân có đại lượng, tiểu tử cũng không biết đại nhân ngài cần thông dụng mộng vượt bài, bằng không thì coi như cho tiểu tử một vạn cái gan, cũng không dám đem vật này đưa cho hắn người. À, ý ngươi là trách ta? Không dám, ta không dám. Thái Nhất vội vàng nói, là tiểu tử đáng chết, là tiểu tử đáng chết. Hừ, nói đi, ngươi đưa cho ai? Gia gia ngươi quý tính. Ba, muốn chết. Hàng thiếu gia tha mạng, tiểu tử không phải phải mắng hàng thiếu gia, là người kia đạo hiệu, gọi là gia gia ngươi quý tính. Thái Nhất bụng mặt nói. Hừ, nói chuyện cũng sẽ không nói, không bằng đem miệng xé. Họ hàng công tử người bên cạnh hừ lạnh nói. Đi thôi, đi chiến thần đài, tiên tử các Lê Đình tiên tử đang tại Trọng Kim mua sắm, nếu là ta đem vật này đưa cho nàng, không chừng có thể ôm mỹ nhân về. Họ hàng công tử cười sang sảng, tiếp lấy lắc lắc quạt xếp, đi vào chiến thần đài truyền tống đại điện bên trong. Đợi một nhóm người này sau khi đi, Tam Dương đem Thái Nhất đỡ dậy. Xong rồi, xong rồi. Tam Dương sắc mặt tái nhợt nói, ngươi a ngươi, ta sớm theo như ngươi nói, không nên tùy ý đưa người khác đồ vật, ngươi lần này đem Triệu gia đều hại chết. Không có hàng gia thương hội trợ giúp, chúng ta Triệu gia về sau còn thế nào tại Hàng Phong thành đặt chân? Thực xin lỗi biểu ca, ta cũng không biết có thể như vậy, ta thực sự không phải cố ý. Thái Nhất có chút tuyệt vọng nói. Ai, thực xin lỗi có làm được cái gì? Ngươi nói ngươi trong ngày thường đưa nhiều đồ như vậy, hiện tại ai có thể cho ngươi trợ giúp? Sớm biết, ta liền không đem vật này cho ngươi, chỉ là ta thế nào biết hàng thiếu gia cũng phải vật này à? Tam Dương lắc đầu, ngươi biết vị này hàng thiếu gia là ai chăng? Thiên Lân Thánh Tông đại nhân vật, ta biết, ta biết. Ngươi biết cái gì? Hắn gọi Hàng Vân Trùng, chính là chúng ta Thiên Lân Thánh Tông thần tử Hàng Thái Vũ chức nhi. Ta chỉ là Thiên Lân Thánh Tông ngoại môn chấp sự, hắn muốn đối phó ta, chính là một câu sự tình. Cũng chính là tại mộng vực bên trong, ta có thể tiếp cận hắn, cho hắn chân chạy, đặt ở tông môn, ta ngay cả tiếp cận hắn tư cách đều không có. Tam Dương cảm khái nói, ai, được rồi, nên ta Triệu gia có tiết sổ này. Chiến thần đài truyền tống đại điện. Cổ Trường Thanh khống chế Tiểu Trì, đem Tiểu Trì biến thành tí hon bộ dáng, để cho nàng đứng ở trên bả vai mình. Đối với Thái Nhất kinh ngạc, Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có gì nghi hoặc, hắn là từ đạo thứ ba cửa tiến vào mộng vực, hơn nữa còn chặt đứt đạp tinh học phủ đối với người dẫn đường khống chế. Hắn người dẫn đường cùng những người khác không quá giống nhau rất bình thường. Cũng may Tiểu Trì so béo bảo đáng tin cậy nhiều, chí ít Tiểu Trì quả thật có thể nói cho Cổ Trường Thanh rất nhiều tin tức hữu dụng. Cùng Tiểu Trì tiến hành sau khi trao đổi, Cổ Trường Thanh đại khái cũng hiểu rồi chiến thần đài tình huống. Tại chiến thần đài truyền tống đại điện bên trong, có rất nhiều truyền tống trận, những cái này truyền tống trận phân biệt đối ứng đủ loại chiến đấu. Cụ thể chia làm một đối một chiến đấu, năm đôi năm hợp tác chiến đấu, đơn độc đối chiến hung thú, đoàn thể đi săn hung thú, cùng đủ loại địa hình, đủ loại hạn chế tính chiến đấu. Nhưng là muốn đăng lâm chiến thần bảng, nhất định phải tiến hành đăng thần chiến. Đăng thần chiến chính là khiêu chiến chiến thần bảng phía trên đỉnh cấp yêu nghiệt, chiến thắng đối phương liền có thể thay thế đối phương. Nhưng là khiêu chiến không phải tùy ý liền có thể khởi xướng, chỉ có hoàn thành yêu cầu nhất định mới đủ tư cách khởi xướng đăng thần chiến. Nếu không người người đều có thể tùy ý khởi xướng khiêu chiến lời nói, chiến thần bảng trên yêu nghiệt đều không cần nghỉ ngơi, mỗi ngày đều ở tại mộng vực tiếp nhận khiêu chiến tốt rồi. Hơn nữa, chỉ có chiến thần bảng 20 người đứng đầu cần yêu nghiệt bản thể xuất chiến, hai ngoài mì tên. Bọn họ chỗ khiêu chiến yêu nghiệt cũng là mộng vực căn cứ những cái này yêu nghiệt thực lực tổng hợp sáng tạo năng lượng thể. Trên thực tế, chiến thần bảng 20 người đứng đầu cơ bản cũng là mọi người đều biết đỉnh cấp yêu nghiệt. Tại mộng vực, rất nhiều người ưa thích dùng cổ quái kỳ lạ đạo hiệu. Nhưng là chân chính có bản sự yêu nghiệt, bọn họ cơ bản không cần đạo hiệu, mà là dùng tên thật. Bởi vì bọn họ có thể vì chính mình tranh đến đầy đủ thanh danh. Cổ Trường Thanh hiện tại tự nhiên là không tư cách vào được đăng thần chiến. Tại chiến thần bảng phía dưới còn có 4 cái giai tầng, phân biệt là thánh chiến, thiên khải, địa diệu cùng hư linh. Cổ Trường Thanh hiện tại chính là hư linh cấp, kèm theo hắn chiến đấu thắng lợi càng ngày càng nhiều, hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên cấp bậc. Chỉ cần bước vào thánh chiến cấp liền có thể khiêu chiến chiến thần bảng. Những cái này bài danh chỉ nhằm vào 25 tuổi phía dưới tu sĩ, qua 25 tuổi chỉ có thể ở chiến thần đài tu luyện kỹ xảo chiến đấu, không thể tham gia chiến thần đài bài danh. Đồng dạng cũng sẽ không cùng 25 tuổi phía dưới tu sĩ đụng tới. Hư linh cấp bình thường là cương thể cảnh cùng đạo hiện sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tương đối nhiều, địa diệu cấp thì là đạo hiện hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ sơ nhà. Đến mức thiên khải cùng thánh chiến cũng là mệnh tuyền cảnh tu sĩ tung hoành. Mà tới được chiến thần bản lời nói, sẽ xuất hiện thiên su cảnh tu sĩ, 25 tuổi thiên su cảnh tu sĩ, ở toàn bộ bắt đầu cảnh cũng không nhiều, bất kỳ một cái nào, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cổ Trường Thanh mục tiêu là thiên khải cùng thánh chiến cấp bậc địch nhân, những người này võ kỹ đồng dạng cũng càng cao cấp. Lúc này, hướng đi một bên màu vàng truyền tống trận. Cái kia gia gia người quý tính, cho tiểu gia dừng lại. Kèm theo tùy tiện thanh âm vang lên, mấy tên tu sĩ đi đến. Là Hàng Vân Trùng. Hàng Vân Trùng thế nhưng là địa diệu cấp yêu nghiệt. Hắn làm sao sẽ tới hư linh cấp truyền tống đại điện? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Truyền tống đại điện cũng có phân chia đẳng cấp, rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh vừa mới đăng ký, chỉ có thể đến hư linh cấp truyền tống đại điện. Ta cần thông dụng mộng vượt bài, thức thời một chút, bản thân giao ra, nếu không. Hàng Vân Trùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiện tay vung lên, mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đi ra, đem Cổ Trường Thanh vây quanh. Nếu không như thế nào? Cổ Trường Thanh thanh âm bình thản nói. Hừ, tiểu tử, tại mộng vượt có một loại đồ vật gọi thánh chiến thiếp, dùng vật này có thể cưỡng chế đối phương tiến vào chiến thần đài, không hạn chế tu vi, không hạn chế chiến thần đẳng cấp. Thức thời đem đồ vật giao ra, nếu không về sau chỉ cần ngươi tại mộng vực ta thì sẽ một mực dùng thánh chiến thiếp đem ngươi đưa vào chiến thần đài giết ngươi. Mặc dù ngươi có thể một mực phục sinh, bất quá tại mộng vực bị giết thời điểm thế nhưng là cùng chân chính đứng trước tử vong cơ hồ hoàn toàn tương tự. Bà ngươi, Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Hàng Vân Trùng đấu chiến bài tin tức. Tu vi đạo hiện hậu kỳ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lắc đầu, quá yếu. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi bất quá chỉ là đạo hiện sơ kỳ, ngươi nói ta quá yếu. Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Hàng Vân Trùng nghe vậy, lại là tức giận đến bật cười, không biết sống chết, nếu như thế, ta liền trước ngược sát ngươi một phen. Nói xong, Hàng Vân Trùng tay phải một chiêu, một cái màu vàng chiến thiếp xuất hiện, sau một khắc, kim sắc quang mang phun trào, đem Cổ Trường Thanh cùng Hàng Vân Trùng đồng thời bao phủ. Quang mang chớp nhấp nháy, hai người biến mất không còn tăm tích, đồng thời, ở một nơi trong hư không, hai đạo thân hình xuất hiện. Hai người dưới chân là một cái thạch đài to lớn. Đạo hiển sơ kỳ tạp chủng, làm sao dám? Hàng Vân Trùng cười lạnh, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thấy thế lóe lên một cái, tay phải thành trảo. Bành! Một trận kêu rên, chạy Hàng Vân Trùng lập tức bị Cổ Trường Thanh bắt lấy cổ, tiếp lấy tay phải dùng sức mạnh mẽ bóp. Hàng Vân Trùng chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, cổ liền bị vặn gãy. Sau một khắc, không gian xung quanh phá toái, Cổ Trường Thanh lần nữa về tới truyền tống đại điện, mà hắn thông dụng mộng vực bài phía trên, mộng vực điểm vậy mà trực tiếp nhiều 30 vạn. Thiếu gia liền nhanh như vậy hồi. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Nói chuyện nam tử ngạc nhiên, tiếp lấy hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn hồi lâu nói, thiếu gia của chúng ta đâu? Tự nhiên là chết rồi. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, không để ý đến người này, mà là nhìn về phía bờ vai bên trên tiểu trì. Vì sao ta sẽ thêm 30 vạn mộng vực điểm? Thánh chiến thiếp có thể cưỡng ép để cho mộng vực bên trong bất kỳ tu sĩ nào tiến vào đấu chiến đài chiến đấu, đại giới chính là thôi động thánh chiến thiếp người một khi bị giết, tất cả mộng vực điểm đều sẽ bị đối phương đoạt được. Nếu là thắng lợi, sẽ không được bất luận cái gì mộng vực điểm, thánh chiến thiếp chỉ là đơn thuần dùng cho xuất khí bảo vật. Đồng thời, thánh chiến thiếp giá cả đắt đỏ, một tấm thánh chiến thiếp giá trị 1 vạn mộng vực điểm. Tiểu Trì thanh âm lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, lúc này mới hợp lý, nếu không người người đều có thể tùy ý dùng linh tinh thánh chiến thiếp, chẳng phải là loạn sáo. Ngươi xong rồi, ngươi biết thiếu gia của chúng ta là ai chăng? Nói cho ngươi, thiếu gia của chúng ta thế nhưng là Thiên Lân Thần Tử chức nhi, ngươi trêu chọc hắn, về sau nhường ngươi tại mộng vực nửa bước khó đi. Thiên Lân Thần Tử. Cổ Trường Thanh nghe vậy xác thực lộ ra một tia tàn khốc, Hàng Thái Vũ tên phế vật kia sao? Ha ha, thúc cháu cũng là ỷ thế hiếp người cẩu vật. Nói xong, Cổ Trường Thanh trực tiếp đi vào màu vàng truyền tống trận. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất không còn tăm tích. Này Hàng Vân Trùng cùng Hàng Diệt Phong tuổi tác tương tự, nhưng là bối phận lại khác. Cái này ở tu tiên giới cực kỳ phổ biến, có chút tiên đế 1.000 tuổi thời điểm sinh một đứa con trai, 10 vạn tuổi thời điểm lại sinh ra một cái. Như vậy này 10 vạn năm, hán đại nhi tử sinh bao nhiêu đời? Này tiểu nhi tử chẳng phải trở thành lão tổ sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.